Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất Phi kêu dê y, đem nữ hài chê y người bế lên, nghiêng người, trực tiếp đem Tiếu Dao đè ở dưới thân chỉnh đốn động tác. Côn thịt lớn vẫn như cũ gắt gao mà để ở bên trong hát xa huyệt. Bởi vì động tác đột ngột, toàn thân Tiếu Dao co rút lên, hát xa huyệt không ngừng buộc chặt. Hai người mới vừa thay đổi tư thế, Tần Nhất Phi cũng không tạm dừng, nắm chặt eo thon nhỏ của cô, dùng sức đem cô y thịt rút ra, lại hung hăng cắm vào. A, Tiếu Dao ngẩng đầu, hét lên. Tần Nhất Phi cúi người đĩnh về phía trước, ngậm lên một bên y hũ hát xa đang nhảy lên ở trong không khí. Bàn tay cũng không cam lòng yếu thế dùng sức bắt được một bên khác. Một khi côn thịt phía dưới bắt đầu, cũng không có ý tứ muốn dừng lại, ở bên trong hát xa huyệt khẩn trí của nha đầu thọc vào rút ra. Tiếu Dao trừ bỏ lớn tiếng dê y gì, cũng nói không nên lời. Bạch bạch bạch, mấy chục cái, nữ nhân dưới thân lại lần nữa co rút lên. A, Nhất Phi, em không được, muốn tới, Nhất Phi. Cho em. A, thân thể hư không cực hạn, Tiếu Dao đã quên mất tất cả, trong đầu chỉ còn lại có côn thịt lớn, thao cô, hung hăng mà thao lạn liền tốt. Cho em, đều cho em. A, Tần Nhất Phi kêu dê y, tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn. A, Tiếu Dao không ngừng dê y gì, hai chân duỗi đến thẳng tắp, đôi tay dùng sức bắt lấy phía sau lưng Tần Nhất Phi. Đầu ngón tay cơ hồ đã bấm vào bên trong huyết mạch của hắn. A, Nhất Phi, thao em, dùng sức, nhanh, mạnh mẽ một chút. A, đột nhiên, tiểu huyệt một trận co rút lại, Tiếu Dao hét lên, toàn thân dùng sức co rút. Cảm giác bên trong tiểu huyệt có một dòng xuân thủy mãnh liệt trào ra. Ba, một tiếng, Tần Nhất Phi rút ra cô y thịt, cúi đầu vừa thấy, nữ nhân vẫn như cũ đang run rẩy. Thân thể tạo ra đường cong mỹ lệ. A, Nhất Phi, là người bắt chuyện trước, Tiếu Dao có vẻ có chút hoảng loạn. Tần Nhất Phi lập tức cúi người, đem nữ nhân đang rung động dùng sức ôm vào trong lòng ngực. Không có việc gì, anh ở đây. Âm thanh của hắn rõ ràng là đã bị đè ép. A, Nhất Phi, em giống như nước tiểu. Em, thật sự giống như nước tiểu. Tiếu Dao hít sâu mấy hơi thở, trừng lớn đôi mắt. Nhìn nam nhân trước mặt, không phải nước tiểu, là xuân thủy, Dao Dao, là nước thôi. Tần Nhất Phi cúi đầu, hạ một nụ hôn chê y chán của cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiếu Dao đang đỏ dần lên, hắn lại nhịn không được, môi mỏng đi xuống, hôn lên cặp môi phấn nộn. Ở trong lòng Nhất Phi, cô nhắm lại hai tròng mắt, hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng của hắn. Tiểu huyệt vẫn như cũ đang co rút. Tựa hồ còn có chứa đồ vật gì mắc kẹt bên trong, không được lấy ra vậy. Ở chê y môi mỏng của cô lướt qua trong chốc lát, Tần Nhất Phi mới buông ra Tiếu Dao trong lòng ngực. Dao Dao, em rất xinh đẹp, không biết là động tình hay là gì khác, côn thịt đột nhiên không nghe lời hướng lên chê y xem xét. Cảm giác miệng huyệt bị côn thịt lớn căng ra, thân thể Tiếu Dao không tự giác lại rung động. Đừng sợ, anh không đi vào. Tần Nhất Phi nhẹ mím môi. Ngồi quỳ ở chê y người Tiếu Dao. Nhưng, Tiếu Dao nhìn hắn, nhíu nhíu mày. Đúng là mình rất thỏa mãn, nhưng Nhất Phi còn chưa có xong, không phải sao? Em mệt mỏi, để anh giúp em tẩy rửa thân thể, nghỉ ngơi sớm một chút. Ném xuống một câu nói ấm áp, Tần Nhất Phi đứng lên, xoay người hướng phòng tắm đi đến. Cách chương,